Truyện Hệ thống nhà ma phần 2. Ba cửa ra ba cửa vào, phòng chính phòng phụ, phòng nhỏ phía đông và tây, các hành lang giống nhau, rèm hoa rủ xuống, cửa như ý, xà nhà treo ngược, cột lơi cong. Các chi tiết của ngôi nhà ma này làm không tệ lắm, bắt chước theo kết cấu tứ hợp viện ngày xưa, rất dễ lôi cuốn cảm giác của người khác. Cao Nhũ Tuyết vừa đi vừa dừng lại xem bối cảnh, vẻ mặt cô khá thoải mái, thỉnh thoảng sẽ bình luận vài câu. Học tỷ, chúng ta đang đi trong nhà ma đấy, không phải đi dạo lăng viên Tô Châu đâu, chỉ có thể suy nghĩ đến cảm nhận của em một chút được không? Căn nhà vắng vẻ âm trầm, hồn ma phiêu đãng, tiền giấy bay lượn. Nhà ma trong mắt Hạc Sơn hoàn toàn khác với Cao Nhữ Tuyết. Cậu đi rất cẩn thận, chỉ sợ trong bóng tối đột nhiên có một vật gì đấy chui ra. Hay là mau chóng tìm cửa ra đi, em có một dự cảm không được hay cho lắm. Nếu là tới rồi thì phải tham quan cho thật thận, cẩn thận chứ. Chúng ta đang đi chơi nhà ma, cậu đừng để cho nhà ma chơi lại. Chị có nhớ trước khi vào đây ông chủ đó nói gì không? Anh ta bảo chúng ta phải tìm được cửa ra trong vòng 15 phút. Em cứ có cảm giác anh ta bí hiểm thế nào ấy. Nếu như chúng ta không thể thoát khỏi nơi này trong vòng 15 phút, thì chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra. Hạc Sơn cố gắng khuyên bảo Cao Nhữ Tuyết, đáng tiếc đối phương lại chẳng thèm để ý. Phương pháp dọa người của nhà ma cũng chỉ có mấy loại lặp đi lặp lại mãi thôi. Cùng lắm là sai nhân viên hóa trang thành ma quỷ, đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, đến cả người chết chúng ta còn không sợ, sao phải sợ người sống chứ? Cao Nhữ Tuyết đi lung tung không có mục đích trong hành lang, tiện tay đẩy cửa phòng bên tay trái ra. Kết cấu của bối cảnh minh hôn này là một sân tứ hợp viện tiêu chuẩn. Nhà chính là dành cho trưởng bối và chủ nhà, sương phòng cho con trai trưởng, hậu bối. Phòng phụ hai bên nhà chính là chỗ cho hạ nhân, nha hoàn. Vừa đẩy cửa vào liền thấy chiếc bàn trong phòng bị lật đổ, đệm chăn trên giường bị xé rách, sợi bông rơi lả tả. Ở chính giữa xà nhà còn treo một dải lụa trắng. Học tỷ à, em ở bên ngoài tiếp ứng, chị nhớ chú ý an toàn. Hạc Sơn nói còn chưa dứt lời đã bị Cao Nhữ Tuyết túm vào trong phòng. Cậu méo mặt nhìn tấm lụa trắng không gió mà vẫn nhẹ nhàng bay, thân thể hơi cứng nhắc. Cũng hơi thú vị đấy, dải lụa trắng này cách mặt đất khoảng 1,5 mét, với độ cao như vậy thì không thể treo chết người được. Bàn bị lật ngửa, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết tích dãy dùa. Nhà ma này đang cố gắng tạo nên hiện trường vụ án tự sát giả. Phòng phụ là cho nha hoàn ở, lệ quỷ này đến cả những hạ nhân không có liên hệ máu mủ gì với gia chủ cũng không buông tha. Xem ra là đang định hành hạ tất cả mọi người trong nhà lớn này đến chết đây mà. Vẻ mặt Cao Nhữ Tuyết khá bình tĩnh, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Nhà ma này thiết kế rất tinh tế, nó không chừng vẫn còn ẩn giấu nhiều thứ khác nữa. Cô lục tung mọi thứ, dùng một tay xốc đệm chăn trên giường lên. Bên dưới cái chăn cũ nát có một cô gái bằng giấy đang nằm. Người giấy nằm ở trên giường người sống sao? Cao Nhữ Tuyết tiện tay vứt người giấy sang một bên, nâng ván giường lên. Phía dưới trống rỗng không có cái gì cả. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Là mình đánh giá cái nhà ma này cao quá rồi. Đi thôi, cửa ra không nằm trong căn phòng này đâu. Cô khoác tay áo, đi nhanh ra phía ngoài. Hạc Sơn ở lại một mình trong phòng nhìn cô gái người giấy đang nằm trên mặt đất, cảm thấy khớp hàm mình đang phát run. Có thể là bởi vì góc độ nên cậu cứ có cảm giác người giấy này đang mỉm cười với mình. Gà đồng chảy máu, người giấy trợn mắt. Chờ em một chút, học tỷ à. Phòng phụ đóng cửa lại, lụa trắng bên trong phòng cũng không còn phất phơ. Cậu có thể nói nhỏ một chút được hay không? Kêu la cái gì chứ, đàn ông con trai mà nhát chết như con gái vậy. Cao Nhữ Tuyết đứng ở sát phía ngoài hành lang, trợn trắng mắt nhìn Hạc Sơn. Không phải do em nhát đâu, nơi này thực sự khiến em cảm thấy rất khó chịu. Càng ở lâu trong này thì cái cảm giác bất an đó lại càng mãnh liệt hơn, giống như điều sợ hãi nhất trong lòng đang bị lôi ra vậy. Nghe Hạc Sơn nói như vậy thì Cao Nhữ Tuyết cũng sững sờ trong chốc lát. Cô cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Điều quan trọng nhất trong pháp y chính là tâm ổn, tay ổn. Nhưng vừa nãy khi nói Hạc Sơn thì rõ ràng giọng của cô đã trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra cả. Chẳng lẽ mình đang sợ sao? Nhưng mà mình biết rõ tất cả đồ vật trong nhà ma này đều là giả, vì sao mình lại phải sợ chứ? Phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết xuất hiện một vết nứt. Hai người đều không tìm được nguyên nhân gây ra sợ hãi. Dưới sự nghi ngờ bản thân và tín hiệu tâm lý lạ, những hạt giống của sự sợ hãi đang bén rễ nảy mầm. Chị nói xem, có phải nhà ma này thực sự đang giấu một đồ vật gì đó không sạch sẽ không? Có phải vì nhà ma này của anh ta được xây dựng trên bãi tha ma, lại còn do cải tiến lại cơ sở vật chất của bệnh viện? Câm miệng, nhà xác dưới tầng hầm của trường chúng ta còn không đáng sợ hơn nơi này sao? Dù sao thì cậu cũng là một sinh viên ngành pháp y, sao lại sợ hãi như thế chứ? Ngoài miệng thì Cao Nhữ Tuyết nói như không thèm để ý, nhưng tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh. Cô ngồi lên lan can ngoài hành lang rồi nhìn bốn phía. Nhà cổ lên đường cây khô, tiền giấy đầy đất, mấy thứ này cũng không quá dọa người. Rốt cuộc thì mình đang sợ cái gì vậy? Hai người đều bị hoàn cảnh u ám hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý đến nhạc nền đang phát ra liên tục. Khúc nhạc cấm kỵ Black Friday này trong vô thức đã quẩn quanh ở trong lòng của hai người trong phòng, giống như một dòng sông u ám đang cọ rửa linh hồn của bọn họ, từng bước kéo bọn họ vào một trong cái vực sâu không đáy. Tiểu Sơn, chúng ta đã đi vào đây bao lâu rồi? Không biết ạ, nhưng mà em có cảm giác chúng ta nhất định không chạy ra khỏi đây trong vòng 15 phút được đâu. Đừng hoảng hốt, để tôi suy nghĩ cẩn thận một chút. Ca Nhữ Tuyết bình tĩnh phủi bụi đất đi, đi thẳng sang hành lang khác. Nhà ma này cũng không có gì đáng sợ, chủ yếu là do ông chủ nơi này đã gây ám chỉ lên mặt tối tâm lý của chúng ta. Kể từ khi tiến vào nhà ma này, anh ta vẫn luôn nhấn mạnh đến mấy từ như là bãi tha ma, chôn sống, nữ quỷ. Anh ta muốn khiến chúng ta tự hù dọa chính mình. Càng gian xảo hơn chính là anh ta ra quy định về thời gian, nhưng lại không nói cụ thể chúng ta sẽ gặp phải cái gì. Điều này sẽ khiến chúng ta tự tạo áp lực cho chính mình, tự động nhớ đến những đồ vật kinh khủng nhất. Vậy chị nói xem, bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Cảm giác khi ở trong nhà ma này không hề giống với những nhà ma khác. Hạc Sơn là một chàng trai thành thật, học tỷ nói cái gì thì cậu tin cái đó. Cảm giác của cậu không có sai, trong nhà ma bình thường sẽ có diễn viên chuyên nghiệp đóng giả làm ma, xong dùng một đống đạo cụ để chế tạo ra một bối cảnh máu me kinh khủng, rồi để chúng ta bước vào trải nghiệm. Nhưng mà nhà ma này lại làm không như vậy. Anh ta chế tạo một bối cảnh sẽ để cho chúng ta tự thăm dò, không có chỉ dẫn và ràng buộc, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Em hiểu ý của chị, thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Hạc Sơn bỗng nhiên hiểu ra. Cho tới bây giờ thì cũng chỉ có thể giải thích mọi chuyện như vậy thôi. Cao Nhữ Tuyết nhíu mày nhẹ đến mức không thể nhận ra. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi vào phòng tiếp theo đi. Nhà giữa bên cạnh phòng phụ, đây là nơi ở của chủ nhà. Vừa đẩy cửa gỗ ra liền thấy trong phòng treo đầy áo tang bằng vải lanh. Chính giữa phòng đặt một cái quan tài gỗ màu đỏ. Ở giữa quan tài màu đỏ dán một chữ hỷ rất to làm bằng giấy trắng. Hai bên có hai hàng người giấy đang quỳ rất chỉnh tề. Sau lưng chúng đều được viết tên. Trên mặt thì được trang điểm, hai mắt giống như có thần, biểu cảm khác nhau, thật giống như đang len lén nhìn chằm chằm hai người đứng ở cửa vậy. Học tỷ, sao em cứ có cảm giác là những con búp bê kia đang nhìn chúng ta vậy? Hạc Sơn nắm chặt lấy cánh cửa. Con nói thế nào thì cậu cũng nhất quyết không bước vào bên trong. Em không giỡn đâu, nhất định là những con búp bê giấy kia có vấn đề. Có khi nào là do người đóng giả không vậy? Trời ạ, em cứ có cảm thấy chỉ cần lại gần thì chúng sẽ bật dậy ngay lập tức. Những con búp bê giấy kia đều đã được Trần Ca sử dụng kỹ năng liệm dung để trang điểm qua. Chính vì thế chúng mang đến một cảm giác rất kỳ lạ, khó có thể nói thành lời. Rõ ràng là đồ vật nhưng lại toát ra một tia sinh khí. Cao Nhữ Tuyết tức giận nhìn chằm chằm vào Hạc Sơn, rất muốn mắng cho cậu một trận. Chắc có lẽ căn bệnh hoảng sợ rất dễ lây truyền, nên lúc đầu cô chẳng hề thấy sợ. Thế nhưng sau khi nghe Hạc Sơn nói xong, trong lòng cũng bắt đầu nao nao. Cậu nói ít đi vài câu không được à? Nếu như còn huyên thuyên nữa thì tôi sẽ bỏ cậu lại đây đấy. Nói xong cô bước vào trong căn phòng, đưa mắt quan sát bốn phía một lượt. Cửa sổ trên tường của phòng này chính là đồ trang trí, không thể ra bên ngoài được. Học tỷ, chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Căn phòng này quá tà ma, hơn nữa bốn phía còn kín như bưng, chắc lối ra không nằm ở đây đâu. Ông chủ của căn nhà ma này quả thật là người tinh thông phương pháp ám chỉ tâm lý, hiểu cách suy đoán lòng người, cho nên chúng ta phải áp dụng biện pháp ngược lại. Những nơi càng cảm thấy không có khả năng thì lại càng phải dò xét tỉ mỉ hơn nữa. Cao Nhữ Tuyết bắt đầu đi lại ở căn phòng. Những cơn gió thổi qua làm búp bê lắc lư theo. Hạc Sơn lúc này đã sợ đến mặt mũi tái mét, chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn. Nhưng trong phòng không có vật gì che chắn, lối thoát có thể nằm ở đâu được chứ? Không có vật che chắn, ai nói với cậu là không có? Cao Nhữ Tuyết đứng ở trung tâm căn phòng chính, giơ đôi chân thon dài trắng nõn lên, dẫm mạnh vào quan tài. Còn đứng đấy làm gì? Mau qua đây giúp tôi, tôi muốn mở cái quan tài này ra. Mở quan tài? Khóe miệng Hạc Sơn run rẩy, cả người đều có cảm giác nao nao. Làm vậy e là không được hay cho lắm. Lẽ nào cậu muốn ở trong căn nhà ma này suốt đời? Dưới sự đe dọa của Cao Nhữ Tuyết, Hạc Sơn chậm chạp bước vào bên trong, cẩn thận từng chút một để tránh chạm phải đám búp bê giấy. Cúi người giữ lấy đầu kia của nắp quan tài. Tôi đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng dùng sức để mở nắp quan tài ra nhé. Được, 1, 2... Cao Nhữ Tuyết mới đếm được một nửa, trong phòng bỗng truyền đến một âm thanh khác thường. Tiếng gì vậy? Hạc Sơn ôm vách quan tài, bị dọa đến run rẩy. Cao Nhữ Tuyết đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Hạc Sơn đừng lên tiếng. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng chỉ vào cái quan tài trước mặt nói. Hình như âm thanh được phát ra từ trong này. Cô vừa dứt lời, khuôn mặt Hạc Sơn đã tái mét, cổ họng trở nên khô khốc, hơi thở dồn dập. Bàn tay đang ôm nắp quan tài bỗng chốc giống như đang cầm tấm thép nung nóng rẩy. Học tỷ, chị là chị ruột của em, chúng ta mau chạy đi. Hạc Sơn bình tĩnh một chút đi, cậu không thấy rằng chúng ta vừa mở quan tài thì bên trong lại phát ra âm thanh, như vậy không phải rất kỳ lạ sao? Trong quan tài phát ra âm thanh thì có gì kỳ lạ chứ, rõ ràng là muốn lấy mạng của chúng ta đó. Dưới ảnh hưởng của Black Friday, nỗi ẩn sợ ẩn sâu trong lòng Hạc Sơn bị phóng đại lên gấp ngàn lần. Hiện tại cậu chỉ muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, trong quan tài phát ra âm thanh, chắc chắn là xảy ra một trong hai tình huống. Thứ nhất, người làm ở đây đang núp trong quan tài, có lẽ khi chúng ta mở nắp, hắn sẽ nhảy ra để dọa chúng ta. Thứ hai, bên trong có một loại thiết bị nào đó, chỉ cần nắp quan tài tiếp xúc với nút đó thì sẽ phát ra âm thanh dẫn đến tình tiết tiếp theo. Thế nên cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, quan tài này chính là một đạo cụ quan trọng của cảnh tượng minh hồn. Chúng ta muốn rời khỏi đây thì nhất định phải mở được cái nắp đó ra. Cao Nhữ Tuyết đập mấy cái lên nắp quan tài. Đừng đắn đo nữa, tiếp tục mở ra đi. Mặc dù không biết học tỷ đang nói đến cái gì, nhưng em thấy cũng rất có lý. Sau đó Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết cùng dùng sức để mở nắp quan tài vừa dày vừa nặng kia. Mới dịch chuyển được 1/4 thì bỗng nhiên trong quan tài truyền tới một tiếng nổ. Quan tài đột nhiên rung mạnh, nghiêng đổ về bốn phía. Cửa lớn của căn phòng bỗng chốc đóng sập lại. Vô số người giấy cùng với tiền vàng từ trong quan tài bắn ra. Những tờ tiền vàng bay tứ tung. Trong phòng lại vang lên tiếng cười tà quái của một người phụ nữ lạ. Khung cảnh lúc bấy giờ quả thật khiến con người ta khiếp đảm. Mau chạy đi. Hạc Sơn đứng cách cửa phòng rất gần. Vì bị dọa nên chẳng còn nhớ mình đến đây cùng học tỷ. Chỉ vài bước chân đã chạy ra đến cửa rồi. Thế nhưng khi cậu còn chưa kịp thò đầu ra, bên ngoài đột nhiên có một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, tinh tế xinh đẹp tới nỗi khiến người ta câm lặng. Ôi cha ơi! Hạc Sơn nhanh chóng vung nắm đấm về phía khuôn mặt kia theo bản năng. Thế nhưng hình như chủ nhân của khuôn mặt đã sớm biết cậu sẽ phản ứng như vậy, nên nhanh chóng né đi, giống hệt như đã được tập luyện tình huống này vô số lần. Có ma! Thấy nắm đấm mình không trúng đích, cậu hoảng hốt chạy bừa sang một căn phòng khác. Hạc Sơn, đừng chạy lung tung! Cao Nhữ Tuyết hét lên. Cô vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng đỏ theo chân Hạc Sơn bước vào trong sương phòng. Nguy rồi, sương phòng hai bên nhà chính là chỗ ở của hậu bối. Chỗ mà cậu ta đến chính là nơi ở của ác quỷ lúc còn sống. Cao Nhữ Tuyết vội vàng chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa của căn phòng đã bị đóng lại. Cô bị nhốt ở phòng chính. Đây là muốn tách từng người ra để dễ dàng đánh bại sao? Chỉ là đi tham quan nhà ma thôi, có cần phải như phát điên lên như thế không? Quan tài bỗng nứt ra, những con búp bê giấy đổ sụp xuống mặt đất. Cao Nhữ Tuyết bị vây ở giữa, tâm lý sớm đã hoảng loạn. Cô cố đạp mạnh vào cánh cửa. Hơn một phút sau, cửa lớn mới từ từ được mở. Chỉ trong vòng một phút, thế giới bên ngoài lại dường như đã có sự thay đổi lớn. Tiểu Sơn, Hạc Sơn. Cao Nhữ Tuyết lớn tiếng gọi hai câu, thế nhưng không có ai đáp lại. Trong căn nhà ma, ngoài tiếng nhạc nền quái đản thì chỉ còn âm thanh tờ tiền vàng bay qua bay lại xào xạc trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Căn nhà ma này chỉ có bấy nhiêu thôi. Hạc Sơn không thể nào không nghe thấy tiếng mình gọi được. Lẽ nào cậu ta đã xảy ra chuyện rồi? Trong đầu đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh về những hiện trường án mạng. Chính Cao Nhữ Tuyết cũng không biết vì sao bản thân lại đột ngột nhớ tới những thứ đó. Dựa vào chút ký ức còn sót lại, cô men theo lối hành lang đi đến căn phòng phía tây. Hình như vừa rồi Tiểu Sơn chạy theo hướng này. Cao Nhữ Tuyết đẩy mở cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát. Chữ hỷ được cắt bằng giấy trắng dán trên mặt cửa rơi xuống. Cô bước vào chính giữa căn phòng. Căn phòng này được bố trí rất giống phòng tân hôn. Thế nhưng điểm khác thường là tất cả các vật dụng trang trí đều dùng màu trắng. Chính vì vậy người ta không những không cảm nhận được sự vui mừng mà còn thấy sợ hãi. Cậu ta có thể chạy đi đâu được chứ? Bầu không khí trong căn phòng này thật kỳ lạ. Chỉ có một nguồn sáng duy nhất, đó chính là ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo bên ngoài cửa hắt vào. Cao Nhữ Tuyết cảnh giác bước từng bước tiến lên phía trước. Sau lưng có những cơn gió lùa lạnh tới, cô bất giác cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giống như có một bàn tay vô hình nào đó nhẹ lướt qua người cô. Chân giẫm lên những tờ tiền vàng, mu bàn chân cô thỉnh thoảng lại chạm phải mấy thứ gì đó kỳ lạ. Ở đây ánh sáng quá mờ, Cao Nhữ Tuyết nhìn không rõ là vật gì, chỉ có thể cắn răng mà đi qua. Cao Nhữ Tuyết xốc tấm rèm trong phòng lên, dừng lại trước cửa. Trong phòng không có ai, ngoài chiếc giường được phủ bởi một tấm màn che cũ kỹ, thì chỉ còn hai chiếc gương đồng cổ kính được đặt sát vách tường cũ đã róc sơn, quay mặt vào nhau. Rõ ràng mình tận mắt nhìn thấy hạt sơn chạy vào trong phòng này mà, tại sao chỉ mới có 2 phút đồng hồ mà không thấy đâu? Lẽ nào lối ra được giấu trong căn phòng này, hạt sơn đã được chạy ra ngoài rồi ư? Từng suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Cao Nhữ Tuyết, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Theo bước chân của cô, trong căn phòng cũng bỗng vang lên tiếng bước chân. Ai? Ai ở sau tôi? Cô đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc gương đồng, trong gương đang phản chiếu lại hình ảnh của chính cô. Những âm thanh quá đản cứ quanh quẩn mãi bên tai, ánh sáng yếu ớt hắt vào kia giúp cho Cao Nhữ Tuyết nhìn thấy hình ảnh mình trong chiếc gương. Đôi đồng tử chậm rãi tập trung tại một điểm. Trong gương phản chiếu, tấm màn phía đằng sau đang tự rách toạc. Một mặt người bằng giấy chậm rãi thò ra. Cao Nhữ Tuyết nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đáng sợ đang nhìn mình mỉm cười. Ai? Ai ở trong đó vậy? Trong nỗi sợ hãi tột độ, con người ta sẽ rất dễ cáu kỉnh và bốc đồng. Cao Nhữ Tuyết quay lại nắm lấy cả hai góc của tấm màn. Cô rất muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng thiết kế của tấm màn quá phức tạp. Trong ngoài có mấy lớp đen xen vào nhau. Cô cố kéo lên kéo xuống nhiều lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ được tình hình bên trong. Thậm chí cánh tay của mình còn bị cột chặt lại. Đúng là nhà dột còn gặp mưa mà. Cũng chính lúc này, trong phòng bỗng vang lên những tiếng bước chân. Mình không có di chuyển, tiếng bước chân là từ đâu phát ra? Việc học đệ mất tích, cộng với sự âm u của khung cảnh và nhạc nền Black Friday đã khiến trong phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết rạn vỡ rồi. Nỗi sợ hãi của cô đã đạt đến cực độ. Trong lúc này những tiếng bước chân kia đang dần giẫm nát những tia hy vọng cuối cùng của cô. Hai chân cô bất giác mềm nhũn, dường như không còn chút sức lực nào nữa. Lúc này sự sợ hãi giống như con thú hoang hung dữ đã thoát ra khỏi củi sắt, bắt đầu gặm nhắm ý chí của cô. Cao Nhữ Tuyết cố gắng xoay người lại, muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm màn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng cô lại không thể xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu. Không thể nào, căn phòng này chỉ có nhiêu đây thôi, nếu như có người đến gần chắc chắn mình phải nhìn thấy. Trong tâm cô đã vô cùng rối loạn, cách bố trí đơn giản của căn phòng lại mang đến cho cô nỗi kinh hoàng khủng khiếp mà cô không cách nào diễn tả được. Ngọn đèn lồng màu trắng bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên lắc lư, ánh sáng cũng trở nên yếu hơn, hình bóng trong chiếc gương đồng kia bắt đầu trở nên mơ hồ. Đồng tử Cao Nhữ Tuyết chấn động, đôi mắt long lanh của cô nhìn vào chiếc gương. Trong chiếc gương hết sức bình thường kia, không biết từ bao giờ đã không còn phản chiếu thân ảnh cô, mà thay vào đó hiện ra bóng của một người phụ nữ lạ đang mặc bộ đồ cưới. Đó quả thật là một giai nhân tuyệt sắc. Vẻ đẹp tái nhợt không chân thật kia làm cho con người ta hoảng sợ đến run rẩy, giống như đang thưởng thức một món đồ thủ công mỹ nghệ phủ đầy bụi. Cao Nhữ Tuyết trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trong gương, hai vai không nhịn được mà run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô hoảng sợ đến vậy. Cô đã từng giải phẫu qua rất nhiều thi thể, rất quen với cảm giác mà người phụ nữ trong gương kia đem lại cho cô. Đó chính là cảm giác chỉ khi đối mặt với người chết mới cảm nhận được. Căn nhà ma này đang cất giấu một bộ thi thể thật sự. Ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu, nỗi sợ hãi giống như những ngọn thủy triều đang từng đợt nhấn chìm cô. Cao Nhữ Tuyết liều mạng muốn tránh xa chiếc gương đó, thế nhưng lúc lùi về phía sau, cô lại đụng phải vật gì đó. Cùng lúc, tiếng bước chân trong phòng cuối cùng cũng dừng lại. Mọi suy nghĩ của Cao Nhữ Tuyết tại thời điểm này đều bị ngưng động. Cô không còn muốn suy xét tại sao nữa. Chỉ là do bản năng, trong tiếng nhạc nền quá dị kia, từ từ quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, người phụ nữ mặc đồ cưới đang mỉm cười với cô. Tiếng la hét đã phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn nhà ma, cho dù đứng bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ. Cánh tay bị cột chặt, đôi chân không còn chút sức lực nào mà mềm nhũn ra, cô chỉ biết ngồi thừ trên mặt đất. Lúc này sắc mặt Cao Nhữ Tuyết đã tái nhợt, nỗi sợ hãi bị đè nén hóa thành nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng cách nào kiềm chế được. Một lúc lâu sau, cô vẫn không dám mở mắt, những giọt lệ vương trên khuôn mặt, môi khẽ nhếch, vô thức ho khan. Tiểu Uyển, mau đưa cô ấy ra ngoài. Được rồi. Ma nữ đối diện với Cao Nhữ Tuyết gỡ tai nghe Bluetooth được giấu trong mái tóc ra, quỳ trước mặt cô. Chuyến tham quan đến đây là kết thúc, thả lỏng người, từ từ thở đều, tôi đưa cô ra ngoài. Ước chừng mấy phút sau, cánh cửa của cảnh tượng minh hôn được mở, Trần Ca vội vàng chạy vào. Tại sao chỉ có một người, còn một người nữa đâu? Trong phòng giám sát, anh không nhìn thấy bóng dáng của Hạc Sơn đâu, sợ xảy ra sự cố nên nhanh chóng chạy vào. Cậu ta quá nhát gan, sau khi xông vào đây thì bị ngất ngay trước gương đồng. Em lo cậu ta làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách phía sau, nên đã kéo cậu ta lên chiếc giường phía sau rồi. Sợ quá ngất rồi. Trần Ca cũng không biết nên nói thế nào. An toàn của khách là hàng đầu, lần sau lại gặp tình huống như vậy thì phải gọi cho anh ngay, rõ chưa? Ừ, em hiểu. Trần Ca để Từ Uyển dìu Cao Nhữ Tuyết, còn mình thì cõng Hạc Sơn đang nằm trên giường kia ra ngoài. Chẳng biết người anh em bị té xỉu này đã trải qua những chuyện gì. Đi ra ngoài tìm một chỗ thoáng khí trước đã. Anh cõng Hạc Sơn bước xuống tầng 1, đi ra bên ngoài căn nhà ma. Anh xốc tấm màn không có ánh sáng chiếu lên kia, một chân đá hàng rào bảo vệ, xin nhường đường. Trần Ca đặt Hạc Sơn xuống trước cửa cho thoáng khí, vừa nhấn nhân trung, vừa giúp cậu ta chùm đá. Nhìn thấy vậy, những vị khách khác đều ngây người. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lúc vào thì đi, còn lúc ra lại nằm? Tham quan nhà ma lại đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Mẹ nói chứ, tôi mới thấy lần đầu luôn. Đây là bị dọa ngất đi à? Không phải mấy bình luận trên web bảo không có gì đáng sợ ư? Ôi mẹ ơi, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó. Chẳng bao lâu sau, Từ Uyển đỡ Cao Nhữ Tuyết bước ra ngoài. So với lúc trước đi vào căn nhà ma thì hiện tại cô khác hoàn toàn, tóc tai rũ rượi, sắc mặt trắng bệch, bước chân không vững, hốc mắt còn vương vài giọt lệ. Cứ như hoàn toàn biến thành một người khác luôn rồi. Rốt cuộc thì cô ấy đã trải qua những chuyện gì ở trong đó thế? Sao lúc trước bảo tới thi thể còn nhìn thấy rồi nên chẳng có gì đáng sợ mà. Từ Uyển giúp Cao Nhữ Tuyết ngồi xuống bậc thềm, đưa cho cô một bình nước. Hiện giờ cô vẫn còn hoảng loạn, cầm bình nước trong tay mà vẫn còn hơi rung lên. Tránh ra hết đi, đừng đứng ở cửa cản gió nữa. Trần Ca cũng hơi đau đầu. Cao Nhữ Tuyết bị dọa đến phát khóc là rất bình thường, nhưng tại sao người anh em này lại đột nhiên ngất đi vậy chứ? Nếu là gan nhỏ thì cứ việc thừa nhận thôi, sao phải sống liều chết liều đi vào trong làm gì không biết. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền xa vạn dặm. Khách khứa về quanh cửa ngôi nhà ma ngày càng đông, ngay cả chú Từ, quản lý khu vui chơi cũng biết tin, lái xe điện chạy tới. Tiểu Trần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao vị khách kia lại ngất? Cháu cũng không biết nữa, chắc là bị cảm nắng. Câu trả lời vừa bật ra, ngay cả anh cũng thấy rất vô lý. Thời tiết này sao có thể bị cảm nắng được chứ? Chú Từ bước qua, nhanh chóng cõng Hạc Sơn đặt lên xe điện. Giúp chú một tay, cứ đưa đến phòng y tế trước đã. Chưa đi được bao xa, không biết là do nhân trung có hiệu quả hay là do nguyên nhân khác. Hạc Sơn chậm rãi tỉnh dậy, mí mắt cậu động đậy rồi đột nhiên bật dậy trên xe điện. Hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng nhắc tới chiếc gương. Bình tĩnh một chút. Cậu ta bị trúng tà à? Ánh mặt trời chiếu lên mặt Hạc Sơn. Mất mấy giây sau cậu mới hồi phục trạng thái bình thường. Cậu ta đưa tay chạm vào sau gáy, phát hiện xung quanh mình đang rất nhiều người vây quanh, nhất thời có chút ngại ngùng. Đỡ hơn chưa? Tại sao cậu lại ngất ở trong đó vậy? Chú Từ lên tiếng hỏi, tận tình đưa cho Hạc Sơn một chai nước. Cháu không biết rốt cuộc là chuyện gì nữa. Lúc đó cháu bị dọa sợ nên chạy vào một căn phòng, phát hiện trên tường có một chiếc gương đồng. Trong gương có người gọi tên của cháu, còn việc sau đó nữa thì cháu không biết. Hạc Sơn ngơ ngác nói, có lẽ đây cũng là một hạng mục của nhà ma cũng nên. Trong nhà ma có trò chơi liên quan đến gương hay sao? Chú Từ nhìn Trần Ca hỏi, lúc này sắc mặt của anh cũng rất khó coi.